Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 13. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu 13, chương 6, IQ tài chính thứ tư, tạo đòn bẩy cho tiền. Ngày 9 tháng 8 năm 2007, thị trường chứng khoán giảm gần 400 điểm. Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới bắt đầu bơm hàng tỷ tiền mặt vào nền kinh tế để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không lan rộng. Ngày hôm sau, thị trường vẫn còn không khí lo sợ. Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho ngày mới, các thành viên của một chương trình truyền hình buổi sáng đang phỏng vấn ba chuyên gia hoạch định tài chính và tìm hiểu quan điểm của họ. Lời khuyên chung của ba vị là, đừng hốt hoảng, hãy theo tới cùng. Khi được yêu cầu cho thêm lời khuyên, cả ba đều nói, tiết kiệm, thắt nợ, đầu tư dài hạn và những quỹ hỗ tương được đa dạng hóa. Trong lúc cạo râu, tôi thắc mắc không biết là những chuyên gia tài chính này có học chung một ngôi trường dành cho những con vẹt không nữa. Cuối cùng thì cũng có một vị cố vấn phát biểu đôi chút khác đi. Cô ta bắt đầu bằng việc lên án thị trường bất động sản là nguyên nhân cho sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán, quy kết những nhà đầu tư tham lam, những tay môi giới bất động sản không có đạo đức nghề nghiệp và những người cho vay cầm cố trục lợi đã gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp, là nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Vị cố vấn này nói, tôi khuyên các khách hàng của mình rằng bất động sản rất rủi ro, và lời khuyên của tôi không bao giờ thay đổi. Bất động sản là một khoản đầu tư đầy rủi ro, các nhà đầu tư nên đầu tư dài hạn vào những cổ phiếu blue chip và những quỹ hỗ tương. Khi cô ta chuẩn bị dừng việc công kích của mình vào bất động sản, Kim, vợ tôi, bước vào phòng và nói, đừng quên là hôm nay chúng ta ký hợp đồng mua căn hộ 300 phòng đấy nhé. Tôi gật đầu và nói, anh ra liền. Trong lúc mặc quần áo, tôi nghĩ, thật nực cười, vị cố vấn tài chính kia nói rằng, đầu tư vào bất động sản là rủi ro. Thị trường bất động sản đang sụt giảm tại thời điểm tôi và Kim mua khu căn hộ 17 triệu ở Tulsa, Oklahoma, và chúng tôi đang rất hào hứng về điều đó. Chúng ta có đang sống cùng một hành tinh không đấy nhỉ? Chủ nghĩa tư bản mới. Ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2007, khi mà các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bơm hàng tỷ đô la vào hệ thống ngân hàng, cố hết sức để ngăn chặn sự hoảng loạn trên thị trường bất động sản, cổ phiếu và trái phiếu. Việc bơm tiền này là ví dụ cho cách mà chủ nghĩa tư bản mới vận hành một hệ thống kinh tế dựa trên nợ và sự thao túng của các ngân hàng trung ương, những người đang đùa chơi với nguồn cung tiền của thế giới. Nó cũng giống như việc bạn và tôi sử dụng thẻ tín dụng này để thanh toán nợ của những thẻ tín dụng khác. Sau tuần đó, tôi được mời làm khách cho hai chương trình truyền hình và ba chương trình phát thanh để bình luận về sự sụp đổ này. Các nhà đài muốn biết suy nghĩ của tôi về nó, cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang bơm tiền vào một thị trường đang sụp đổ, và liệu nên chăng họ cứu thị trường bằng cách hạ lãi suất. Trong tất cả các buổi phỏng vấn, tôi đều nói, tôi không thích cách mà các ngân hàng trung ương thao túng thị trường. Tôi không cho rằng chính phủ nên bảo lãnh cho các quỹ phòng chống rủi ro, hedge fund, và các tổ chức tín dụng giàu có, che chở cho họ từ những lỗi lầm bắt nguồn từ lòng tham của chính họ. Tôi cũng nói rằng, nhưng tôi thấu hiểu cho những người thấp cổ bé họng, chỉ trong một ngày, hàng triệu người làm việc chăm chỉ, những người không đùa giỡn với đồng tiền, chứng kiến việc nhà của họ giảm giá trên thị trường bất động sản, những khoản tiết kiệm của họ bị xói mòn trên thị trường trái phiếu, và danh mục đầu tư cho khi về hưu giảm giá trên thị trường cổ phiếu. Khi được hỏi là liệu tôi có tiếp tục đầu tư, tôi nói, có. Và khi được hỏi là tôi có cho rằng đầu tư vào một thị trường đang sụp đổ là rủi ro hay không? Tôi trả lời, rủi ro luôn tồn tại. Sau đó, tôi trả lời tiếp suy nghĩ của mình. Việc lên hay xuống của thị trường không ảnh hưởng gì đến việc tại sao tôi đầu tư và đầu tư vào cái gì. Hai quan điểm. Mặc dù không được hỏi, tôi nghĩ một câu hỏi còn hay hơn là đâu là sự khác nhau giữa chuyên gia hoạch định tài chính bi quan kia và quan điểm của tôi về đầu tư trên thị trường bất động sản? Hoặc là tại sao trong lúc tất cả mọi người đang hoảng loạn, tôi lại hăng hái mua thêm bất động sản? Câu trả lời cho những câu hỏi đó được nêu ra trong chương này thông qua hai khái niệm tài chính, kiểm soát và đòn bẩy. Như không ít lần đề cập đến trong cuốn sách này, những quy luật tiền tệ đã thay đổi sau năm 1971 và năm 1974, xuất hiện những quy luật mới và một chủ nghĩa tư bản mới. Sau năm 1974, hàng triệu người làm công không còn được lãnh lương trọn đời nữa. Cái được biết đến dưới tên gọi là kế hoạch hưu trí lợi ích xác định. Bây giờ, họ phải tự tiết kiệm và đầu tư cho khi về hưu, theo kế hoạch hưu trí đóng góp xác định. Vấn đề ở chỗ là, nhiều người không có đủ kiến thức tài chính để mà có thể đầu tư đúng cách. Một vấn đề khác là, những quy luật mới yêu cầu họ phải đầu tư vào những tài sản mà họ không có quyền kiểm soát, hoặc không thể sử dụng đòn bẩy. Trong những lúc thị trường suy thoái, điều duy nhất mà đa số họ có thể làm là đứng nhìn tuyệt vọng vào những cơn bão tài chính, làm suy giảm tài sản và sự an toàn tài chính của họ. Chủ nghĩa tư bản mới đặt tiền của hàng triệu người làm thuê vào những khoản đầu tư cho họ rất ít quyền kiểm soát hoặc khả năng sử dụng đòn bẩy. Bởi vì tôi kiểm soát được những khoản đầu tư của mình, giống như trong ví dụ căn hộ 300 phòng, tôi không bị ảnh hưởng khi thị trường suy thoái. Bởi vì tôi có được kiểm soát, tôi tự tin khi sử dụng nhiều đòn bẩy hơn. Nhờ có kiểm soát và đòn bẩy, tôi giàu có hơn, mất ít thời gian hơn, chịu ít rủi ro hơn, và giảm thiểu tác động của việc thị trường bùng nổ hay thoái trào. Thị trường đã suy thoái trong một thời gian dài. Như tôi từng viết, tờ USA Today có làm một khảo sát và nhận thấy rằng nỗi lo sợ lớn nhất của dân Mỹ không phải là khủng bố, mà là lo sợ sẽ không có tiền khi về hưu. Sau ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2007, tôi tin chắc nỗi lo sợ đó càng lớn hơn. Những người đó cũng có cơ sở chắc chắn để mà lo sợ. Nhìn vào hai biểu đồ sau, bạn có thể thấy tác động của những thay đổi trong luật lệ năm 1971 và 1974 lên giá trị của thị trường chứng khoán. Bạn thấy đó, thị trường thực sự đã suy thoái trong một thời gian dài. Biểu đồ thứ nhất, chỉ số Dow tính theo đô la, càng ngày càng tăng. Biểu đồ thứ hai, chỉ số Dow tính theo vàng, càng ngày càng giảm. Cũng giống như nhà cửa, chỉ số đô mặc dù tăng nhưng sức mua đang thực sự giảm. Sức mua của đồng tiền suy giảm làm cho tương lai tài chính của nhiều người làm thuê kém an toàn hơn. Những biểu đồ này cho thấy trong tương lai họ sẽ tốn nhiều tiền hơn và mọi thứ cũng đắt đỏ hơn. Có một câu chuyện vui về nền kinh tế Đức trước khi Hitler lên cầm quyền minh họa cho điều này. Chuyện kể rằng có một người phụ nữ mang theo một xe đẩy đầy tiền đến tiệm bánh chỉ để mua một ổ bánh mì. Sau khi thỏa thuận giá cả, cô ta bước ra ngoài cửa để lấy tiền và phát hiện ra rằng ai đó đã lấy cắp chiếc xe đẩy và để lại toàn bộ tiền. Điều này cũng đang xảy ra đối với những người tiết kiệm Mỹ. Một người về hưu sẽ cần bao nhiêu tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống trong một nền kinh tế lạm phát như thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn đã về hưu và cần tiền cho một ca cấp cứu, nhưng mà những chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ không chi trả cho những điều đó? Bạn sẽ làm gì khi vấn đề của bạn là không có đủ tiền cho lúc nghỉ hưu? Đó là lý do tại sao IQ tài chính thứ tư, tạo đòn bẩy cho tiền, lại quan trọng đến như vậy. Đòn bẩy tài chính buộc tiền phải làm việc cho bạn bằng cách sử dụng tiền của người khác. Và nếu bạn có chỉ số IQ tài chính thứ 3 cao bạn sẽ đóng thuế rất ít. Đòn bẩy là gì? Nói đơn giản, định nghĩa của đòn bẩy là làm nhiều hơn với ít hơn. Một người gửi tiền vào ngân hàng, ví dụ, sẽ không có đòn bẩy. Đó là tiền của chính họ. Một đô la gửi tiết kiệm có hệ số đòn bẩy là 1:1. Người tiết kiệm phải bỏ ra toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm. Đối với khoản đầu tư vào khu căn hộ 300 phòng, ngân hàng cho vay tới 80% giá trị 17 triệu đô la của bất động sản. Bằng cách dùng tiền của ngân hàng, hệ số đòn bẩy của tôi là 1:4. Cứ mỗi đô la tôi đầu tư, ngân hàng cho tôi vay 4 đô la. Vậy thì tại sao chuyên viên hoạch định tài chính kia trên truyền hình lại nói rằng bất động sản là một khoản đầu tư rủi ro? Một lần nữa, câu trả lời nằm ở sự kiểm soát. Nếu một nhà đầu tư thiếu sự thông minh tài chính để kiểm soát việc đầu tư của mình, việc sử dụng đòn bẩy mới là rủi ro. Bởi vì hầu hết chuyên viên hoạch định tài chính đầu tư vào những cái mà họ không có sự kiểm soát, họ không nên sử dụng đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy để đầu tư vào một thứ mà bạn không có kiểm soát được, cũng giống như việc mua một chiếc xe không có vô lăng mà cứ đạp bàn đạp ga. Hầu hết những người bị thiệt hại bởi sự hạ nhiệt của thị trường bất động sản là những người chỉ lo cầu nguyện rằng thị trường sẽ đi lên và giá nhà của họ sẽ tăng. Nhiều người vay tiền dựa trên giá trị nhà đất đã bị thổi phồng. Nhà của họ có thể xuống giá và giảm thấp hơn số tiền họ vay. Bởi vì không có sự kiểm soát nên họ phải trông chờ vào ân huệ của thị trường. Nhiều chủ nhà vẫn còn khả năng trả góp tiền nhà mỗi tháng, cảm thấy tồi tệ bởi vì giá nhà đã giảm. Họ đứng nhìn vốn chủ sở hữu trong căn nhà mất dần đi. Khi giá nhà giảm, nhiều người cảm thấy mình bị mất tiền. Cái này đôi lúc được gọi là hiệu ứng sung túc, wealth effect. Do lạm phát, nghĩa là không phải sự gia tăng thực sự của giá trị tài sản, mà là sự suy giảm sức mua của đồng đô la. Nhiều người cảm thấy như mình giàu có hơn, bởi vì giá của ngôi nhà trông có vẻ đi lên. Khi đó, họ lại vay thêm tiền, đòn bẩy, và chi nhiều hơn cho những tiêu sản. Đây chính là hậu quả trực tiếp của chủ nghĩa tư bản mới, một sự mở rộng kinh tế dựa trên sự giảm giá của đồng đô la và gia tăng nợ. Sự giàu có của tôi không tính bằng tài sản ròng. Hiệu ứng sung túc bắt nguồn từ sự ngộ nhận về tài sản ròng. Tài sản ròng tính bằng giá trị tất cả tài sản của bạn, trừ đi nợ. Khi giá nhà tăng, nhiều người cảm thấy tài sản ròng của họ tăng. Ai đã đọc những cuốn sách khác của tôi có thể biết rằng tôi nghĩ khái niệm tài sản ròng chẳng có ích gì vì ba lý do. 1. Tài sản ròng thường là một ước lượng dựa trên những nhận định chứ không phải thực tế. Giá trị của một căn nhà chỉ là một ước tính, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được giá thực của nó cho đến khi bạn bán căn nhà đi. Điều này có nghĩa là nhiều người đã thổi phồng giá trị ước tính căn nhà của họ. Chỉ đến khi bán nó, họ mới biết được thực tế, giá thực và giá trị thực của căn nhà. Không may là, nhiều người có thể đã vay tiền dựa trên giá trị cảm nhận của căn nhà và mắc nợ nhiều hơn số tiền căn nhà có thể bán được. 2. Tài sản ròng thường tính đến những tài sản mà giá trị của nó giảm dần theo thời gian. Khi điền đơn yêu cầu cấp tín dụng, tôi được phép liệt kê hầu hết các tài sản trong cột tài sản. Tôi được phép liệt kê bộ cơm lê, sơ mi, cà vạt và giày là tài sản, giống như xe hơi. Bạn và tôi đều biết rằng một cái áo sơ mi đã dùng rồi thì có giá trị rất thấp, và một chiếc xe hơi đã sử dụng có giá trị thấp hơn rất nhiều so với một chiếc xe mới. 3. Tài sản ròng tăng thường là do giá trị của đồng đô la giảm. Một số căn nhà tăng giá cũng vì lẽ đó, hay nói cách khác, giá của căn nhà đó không có tăng. Đơn giản là cần nhiều đồng đô la hơn để mua chính căn nhà đó, bởi vì chính phủ và các ngân hàng trung ương không ngừng bơm tiền vào hệ thống, để nền kinh tế phát triển và để duy trì ảo tưởng tốt đẹp về sự thịnh vượng. Nỗi sợ lớn nhất của chính trị gia. Lý do tôi dùng cụm từ ảo tưởng tốt đẹp về sự thịnh vượng là bởi vì nỗi sợ lớn nhất của chính trị gia và công viên chức là người dân cảm thấy tồi tệ. Trong suốt lịch sử, các ông vua, bà chúa và những người cai trị đã từng bị tước ngôi và thậm chí là xử tử khi mà dân chúng cảm thấy tồi tệ. Bạn chắc còn nhớ, người dân Pháp đã chặt đầu nữ hoàng Maria Antoinette và người dân Nga đã xử tử vị sa hoàng cuối cùng cùng vợ con ông ta. Chủ nghĩa tư bản cũ dựa trên những nền tảng kinh tế khắc nghiệt, còn chủ nghĩa tư bản mới thì theo xu hướng luôn cảm thấy tốt, miễn là tài sản ròng còn tăng thì vẫn còn ảo tưởng thịnh vượng, cái dựa trên vay nợ chứ không phải là làm ra, tự do làm gì khi bạn đã có mọi thứ. Chừng nào thế giới còn cho phép chính phủ và người tiêu dùng Mỹ vay để tiêu xài thì nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đẹp như trong chuyện cổ tích. Nếu giấc mơ trở thành ác mộng thì bong bóng luôn cảm thấy tốt, đó sẽ bị vỡ và đầu sẽ lại rơi. Sẽ không máu chảy đầu rơi như xưa mà là bị mất chức và mất tiền. Giá trị không do lạm phát quyết định. Giá trị của khu căn hộ 17 triệu đô la của tôi không do lạm phát hay giá của nó quyết định. Mặc dù giá cả là quan trọng, nhưng tôi không trông chờ vào việc tăng giá từ những tình huống dự kỳ, không biết trước được của thị trường. Tôi không hy vọng tài sản ròng tăng để cảm thấy tốt đẹp hay là lo lắng mỗi khi thị trường sụt giảm. Vì vậy, sự bùng nổ hay sụp đổ của thị trường không làm tôi quan tâm cho lắm. Giá trị khu căn hộ của tôi dựa trên tiền cho thuê nhận được. Nói cách khác, giá trị thực của nó là giá trị mà những người đi thuê nghĩ nó đáng nhận được. Nếu người đi thuê nghĩ căn hộ chỉ đáng giá 500 đô la một tháng, thì đó chính là giá trị của nó. Nếu tôi có thể làm tăng giá trị cảm nhận đối với họ, thì chính tôi, chứ không phải thị trường, đã làm tăng giá trị của tài sản. Nếu tôi tăng tiền thuê mà không làm tăng giá trị cảm nhận, thì những người đi thuê sẽ chuyển đến khu vực khác gần đó. Giá trị của bất động sản cho thuê, chẳng hạn như khu căn hộ của tôi, phụ thuộc vào số lượng công việc, lương bổng, nhân khẩu học, nền công nghiệp địa phương và tình hình cung cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp. Khi xảy ra khủng hoảng nhà đất, nhu cầu căn hộ cho thuê thường tăng, dẫn đến giá cho thuê tăng. Nếu tiền thuê nhà tăng, thì giá trị bất động sản cho thuê của tôi có thể tăng, bất chấp việc giá của bất động sản nhà ở đang giảm. Có 3 lý do cụ thể tại sao tôi không quan tâm về sự suy sụp của thị trường khi quyết định đầu tư vào khu căn hộ 300 phòng. Thứ nhất là bởi vì ở Tulsa, Oklahoma là một thành phố dầu khí đang phát triển, công việc trả lương cao rất nhiều. Ngành công nghiệp dầu khí cần nhân công và công nhân tạm thời lại cần nhà cho thuê. Lý do thứ hai là bởi vì trường cao đẳng gần đó đang tăng gấp đôi số sinh viên nhưng lại không tăng số chỗ ở trong khuôn viên trường. Điều này làm tăng nhu cầu đối với căn hộ cho thuê. Nhiều người trong số bạn cũng biết, có một nhóm dân số được gọi là thế hệ hậu bùng nổ dân số, khoảng chừng 73 triệu người trẻ đang chuẩn bị vào đại học. Phần lớn trong số họ sẽ trở thành người đi thuê. Lý do thứ ba là bởi vì lãi suất cố định cho những khoản vay hiện tại đang rất thấp. Trả lãi thấp, chi phí sẽ thấp, dẫn đến lợi nhuận tăng. Và chính lợi nhuận tăng này, chứ không phải sự biến động của thị trường, làm tăng giá trị của tài sản. Điều này có nghĩa là, khu căn hộ 300 phòng cho tôi quyền kiểm soát và khả năng sử dụng đòn bẩy. Công việc của tôi với tư cách là một nhà đầu tư là làm sao tăng hệ số đòn bẩy từ 1 trên 4 có thể lên tới 1 trên 10, có nghĩa là tăng gấp đôi giá trị của bất động sản thông qua công việc kinh doanh, chứ không phải thông qua thị trường. Tôi có thể làm được điều này, miễn là tôi có quyền kiểm soát. Đòn bẩy không có rủi ro. Nhiều chuyên viên tư vấn tài chính sẽ nói với bạn rằng, lợi nhuận càng cao, đi kèm với rủi ro càng cao. Nói cách khác, sử dụng đòn bẩy rất rủi ro. Điều này hoàn toàn sai. Đòn bẩy chỉ rủi ro khi chúng ta đầu tư vào những tài sản mà mình không có quyền kiểm soát. Nếu có kiểm soát, đòn bẩy tài chính có thể được sử dụng mà rất ít rủi ro. Lý do mà các chuyên viên tài chính nói rằng lợi nhuận càng cao, rủi ro càng cao đơn giản là bởi vì họ chỉ có bán những khoản đầu tư cho phép rất ít sự kiểm soát. Như đã nói ở trên, khu căn hộ 17 triệu đô la ở Tulsa là một khoản đầu tư tốt có thể dùng đến đòn bẩy, bởi vì tôi có quyền kiểm soát hoạt động của chúng, và chính những hoạt động đó, thu nhập nhận được từ tiền cho thuê, quyết định đến giá trị của khoản đầu tư. Một căn nhà bình thường sẽ không phải là một khoản đầu tư tốt, và khi đó, đòn bẩy sẽ mang lại rủi ro, bởi vì bạn không có quyền kiểm soát giá trị của căn nhà. Giá trị của căn nhà là do thị trường quyết định và sức mua của đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán. Đây là những cái nằm ngoài tầm kiểm soát. Kiểm soát là gì? Hạn chế chính của các tài sản giấy như tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ là thiếu kiểm soát. Và do bạn không có quyền kiểm soát, sử dụng đòn bẩy sẽ rất khó và rủi ro. Bởi vì những tài sản giấy này cho bạn rất ít quyền kiểm soát, thuyết phục ngân hàng cho bạn vay tiền để đầu tư vào chúng là điều khó khăn. Vậy thì, kiểm soát là gì? Báo cáo tài chính sau sẽ minh họa cho 4 trong số những sự kiểm soát chính mà một nhà đầu tư chuyên nghiệp và ngân hàng muốn có. Là doanh nhân, tôi có quyền kiểm soát đối với 4 cột trong bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình. Là nhà đầu tư bất động sản, tôi cũng có quyền kiểm soát như thế đối với khoản đầu tư của mình. Bản thu nhập, doanh số, tiền cho thuê, chi phí hoạt động. Bản cân đối, tài sản, doanh nghiệp, bất động sản, tiêu sản, nợ. Thông minh tài chính là chìa khóa để có được kiểm soát. Sự thông minh tài chính là chìa khóa để có được kiểm soát. Thông minh tài chính làm tăng khả năng kiểm soát và chỉ số IQ tài chính đo lường lợi nhuận có được từ sự thông minh tài chính. Lấy khu căn hộ 300 phòng ở Tulsa làm ví dụ. 1. Cột thu nhập. Kế hoạch đầu tiên của tôi sau khi mua nó là tăng giá cho thuê. Với giá cho thuê hiện nay, bất động sản đó đã có lời. Hay nói cách khác, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã có lời. Mặc dù vậy, mục tiêu hay kế hoạch kinh doanh của tôi là tăng giá cho thuê mỗi căn thêm 100 đô la một tháng trong vòng 3 năm tới bằng những cách sau. 1. Tăng giá cho thuê những căn đang ở dưới mặt bằng giá thị trường. 2. Lắp đặt thêm máy giặt, máy sấy trong tất cả căn hộ và tính thêm vô tiền thuê. 3. Hoàn tất việc nâng cấp như là tạo cảnh quan và sơn lại. Tất cả những điều này có thể thực hiện được từ tiền của ngân hàng chứ không phải của tôi. Khi trình bản kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng, những nâng cấp này đã là một phần của kế hoạch đó và được cộng vào tổng số tiền muốn vay. Nhân 300 căn hộ cho 100 đô la trong vòng 3 năm, nó sẽ làm tăng thu nhập hàng tháng của toàn bộ dự án lên 30.000 đô la một tháng, tương đương với 360.000 đô la một năm. Thu nhập tăng thêm này là ví dụ cho lợi ích của việc kiểm soát và sử dụng đòn bẩy. Nếu kế hoạch khả thi, trong 3 năm tới, IQ tài chính thứ tư của tôi, đòn bẩy, sẽ phát huy tác dụng vô hạn, bởi vì thu nhập tăng thêm đạt được mà không cần vốn của chủ đầu tư, chỉ cần kiến thức quản lý tài sản tốt để đạt được lợi nhuận cao hơn. IQ tài chính có thể gia tăng vô hạn, bởi vì gia tăng thu nhập có được bằng việc sử dụng quyền kiểm soát và tiền của ngân hàng. 2. Cột chi phí. Mục tiêu có thể kiểm soát tiếp theo là giảm chi phí. Điều này có thể đạt được bằng nhiều cách. Một ví dụ cụ thể là giảm chi phí nhân công bằng cách giảm chi phí quản lý. Bởi vì chúng tôi cũng sở hữu nhiều bất động sản khác, nhiều chi phí có thể tính vào công ty mẹ. Đôi khi chúng còn được gọi là chi phí hành chính. Những chi phí đó là chi phí kế toán, giữ sổ sách, luật sư, lương nhân viên văn phòng. Những chi phí khác có thể giảm bằng cách quản lý chi phí tốt hơn và lợi ích kinh tế nhờ quy mô là bảo hiểm, thuế bất động sản, tiền nước, chi phí trùng tu, tạo quan cảnh. Chi phí giảm, thu nhập tăng cũng có thể bằng cách giữ thời gian giữa hai lần cho thuê thấp. Ví dụ, khi người thuê nhà thông báo công ty quản lý khu nhà là họ sẽ dọn đi, phải đăng quảng cáo căn hộ trống liền. Và khi họ dọn đi, đồ dọn vệ sinh phải đến ngay trong ngày, và căn hộ phải sẵn sàng để cho người thuê tương lai xem ngay tối hôm đó. Nhiều khi, một căn hộ được cho người mới thuê trước cả khi người thuê hiện tại dọn đi. Rõ ràng là nhiều nhà đầu tư không có năng lực, không thể giảm chi phí, mà còn làm tăng thêm, khiến cho bất động sản của họ đầu tư trở thành một khoản đầu tư tồi, chỉ cho họ. Thường thì họ không quản lý được chất lượng những người thuê và tính hấp dẫn của căn hộ họ cho thuê do muốn tiết kiệm. Trong hầu hết trường hợp, bất động sản đó xuống giá. Chính những khu căn hộ được quản lý kém đó là cái chúng tôi muốn mua nhất, bởi vì chúng tôi có thể làm cho chúng trở thành một khoản đầu tư tốt bằng cách quản lý tốt hơn. Nói cách khác, chúng tôi kiếm được tiền từ những nhà đầu tư tệ. Quản lý bất động sản là sự kiểm soát chính. Như bạn biết, quản lý bất động sản là một trong những yếu tố quyết định khả năng sinh lời của bất động sản đó. Nó là sự kiểm soát then chốt. Như mọi nhà đầu tư khác, tôi không thích phải quản lý bất động sản. Đó là lý do tại sao tôi có Ken McElroy, tác giả cuốn Nhập môn đầu tư bất động sản, làm đối tác. Chắc chắn rằng công ty của anh ta là tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quản lý bất động sản hoặc cách làm tăng giá trị bất động sản thông qua con đường quản lý, công ty The Rich Dad có nhiều sản phẩm sách và băng đĩa do người bạn và đối tác đầu tư của tôi, Ken, thực hiện. Công ty của anh ta là một công ty quản lý bất động sản hàng đầu ở khu vực Tây Nam nước Mỹ. Không kiểm soát bằng rủi ro cao. Một trong những lý do tôi tránh xa hầu hết cổ phiếu và quỹ hỗ tương là bởi vì tôi không kiểm soát được chi phí, đặc biệt là lương cho ban quản lý, tiền thưởng và lệ phí. Tôi ghê tởm khi đọc tin về việc lương của một ông CEO tham lam thì tăng, trong khi tài sản của cổ đông thì giảm giá trị. Ví dụ, Robert Nardelli, CEO của Home Depot, được trả 38 triệu đô la mỗi năm, cộng thêm khoản thưởng 3 triệu đô la mỗi năm. Không may là, mọi chuyện không được suôn sẻ và Nardelli cuối cùng cũng phải từ chức, nhưng chỉ sau khi hội đồng quản trị đồng ý trả anh ta 210 triệu đô la để làm việc đó. Đối với tôi, đây là một chi phí cực kỳ tốn kém và là một sự cắt cổ. Đó là lý do tại sao tôi không thích tài sản giấy. Hầu hết tài sản giấy được quản lý bởi các MBA, những nhân viên nghĩ nhiều về lợi ích tài chính của mình hơn là an toàn tài chính của các cổ đông công ty. Nhân tiện, xin thưa là, lương bổng cho các nhà quản lý của Home Depot mặc dù cao nhưng không hẳn là một ngoại lệ. Đó là một tập tục. 3. Cột tiêu sản. Khu căn hộ 300 phòng của tôi có mức lãi suất cầm cố chỉ là 4,95%. Lãi suất thấp làm tăng giá trị của toàn bộ dự án. Vay cầm cố thêm khoản thứ hai với mức lãi suất 6,5%, tôi có mức lãi suất tổng hợp là 5,5%, đã tính rộng số của hai khoản nợ. Lãi suất thấp như vậy là một cách kiểm soát và sử dụng đòn bẩy quan trọng khi mà 1% lãi trên số tiền vay hàng triệu đô la có tác động rất lớn đến lợi nhuận ròng. Ví dụ, tiết kiệm được 1% lãi suất trên khoản vay cầm cố 10 triệu đô la là đã làm tăng được 100.000 đô la lợi nhuận hàng năm. Như minh họa trong sơ đồ, giảm nợ và chi phí lãi vay cũng là một cách sử dụng đòn bẩy tốt. Sơ đồ, bảng thu nhập tăng 100.000 đô la, chi phí giảm 100.000 đô la. Bảng cân đối, tài sản trống, tiêu sản, khoản vay cầm cố, lãi suất giảm 1%. 4. Cột tài sản. Bằng cách tăng tiền thuê, giảm chi phí, giảm nợ vay và lãi suất, giá trị của bất động sản tăng theo. Bảng thu nhập. Thu nhập tăng do 1. Tiền thuê tăng. 2. Chi phí giảm. 3. Chi phí liên quan đến vay cầm cố giảm. Chi phí trống. Bảng cân đối. Tài sản. giá trị tài sản tăng nhờ vào 1. Tiền thuê tăng 2. Chi phí giảm 3. Chi phí liên quan đến vay cầm cố giảm Tiêu sản chống. Như bạn có thể thấy trong báo cáo tài chính trên, giành được quyền kiểm soát và dịch chuyển những con số theo cách bạn muốn là một cách sử dụng đòn bẩy tốt và là kết quả của sự thông minh tài chính. Trò chơi đớp táo. Khi thị trường lên xuống, nhiều nhà đầu tư trông giống như những người tham dự carnival chơi trò chơi đớp táo trong bồn nước. Nó trông vui, nhưng không phải là cái tôi muốn làm hàng ngày chỉ để kiếm tiền. Thay vì nhìn giá cổ phiếu và những quỹ hỗ tương lên xuống trên thị trường, tôi muốn kiểm soát báo cáo tài chính của mình. Có thông minh tài chính để kiểm soát thu nhập, chi phí, nợ và cuối cùng là giá trị khoản đầu tư, tôi kiểm soát được vận mệnh tài chính của mình. Nhà đầu tư không có sự kiểm soát và sức mạnh đòn bẩy trong bất kỳ cột nào của báo cáo tài chính với tiền tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương và quỹ đầu tư chỉ số. Tạm dừng trước khi tiếp tục. Trước khi tiếp tục nói về những hình thức sử dụng đòn bẩy và kiểm soát cao cấp hơn, tôi nghĩ là chúng ta cần tóm tắt và xem lại những điểm đã đề cập ở trên trước khi đi vào những cái phức tạp hơn. Có 7 điểm, đó là: Điểm thứ nhất, có nhiều loại đòn bẩy. Đòn bẩy tài chính nhiều người quen thuộc nhất là đòn bẩy nợ hay còn gọi là OPM, tiền của người khác. Còn có những loại đòn bẩy tài chính khác, chẳng hạn như là sử dụng sự thông minh trong kiểm soát tài chính. Thực ra, cả 5 loại thông minh tài chính như tăng thu nhập, bảo vệ tiền, lập ngân sách, sử dụng đòn bẩy và thông tin đều là đòn bẩy cả. Đòn bẩy là bất cứ cái gì làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn khi dùng xe nâng động cơ để di chuyển một vật nặng. Và với chỉ số IQ tài chính cao hơn, việc ra quyết định đầu tư phức tạp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điểm thứ hai, hầu hết mọi người đầu tư vào những tài sản giấy, những thứ mà họ có rất ít quyền kiểm soát. Những ví dụ về tài sản giấy là tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hỗ tương và quỹ chỉ số. Bởi vì những tài sản này hầu như không cho bạn quyền kiểm soát, những người đầu tư vô chúng sử dụng rất ít đòn bẩy, lợi nhuận đầu tư thấp và phản ánh IQ tài chính thấp. Ví dụ của IQ tài chính thấp là gửi tiết kiệm nhận lãi 5%, đóng thuế cho số thu nhập đó và rồi bị lạm phát gần như xói mòn giá trị số tiền đó. Điểm thứ ba, tăng lợi nhuận không nhất thiết phải tăng rủi ro. Khi các chuyên gia tài chính nói rằng gia tăng lợi nhuận đi kèm với gia tăng rủi ro, họ chỉ đúng trong trường hợp đang nói về các tài sản giấy, còn nói chung cho tất cả các loại tài sản, điều đó sai. Những tài sản như là doanh nghiệp hoặc là bất động sản yêu cầu cần phải có nhiều sự thông minh tài chính hơn, nhưng cho quyền kiểm soát nhiều hơn, khả năng sử dụng đòn bẩy nhiều hơn mà lại ít rủi ro hơn. Để có được mức rủi ro thấp, cần có sự thông minh tài chính. Đó là lý do tại sao tôi khuyên mọi người bắt đầu với quy mô nhỏ và giữ cho quy mô nhỏ, bởi vì khi đó, họ có thể làm cho sự thông minh tài chính của mình tăng. Ngược lại, nếu sự thông minh tài chính thấp, thì sử dụng đòn bẩy sẽ càng làm giảm IQ tài chính và lợi nhuận đầu tư. Điểm thứ tư, hầu hết các chuyên gia tư vấn tài chính không phải là nhà đầu tư. Họ đơn thuần chỉ là người bán hàng. Nhiều người trong số họ, ngay cả những tay môi giới bất động sản, chỉ đầu tư vào những tài sản giấy nếu họ có đầu tư chăng nữa. Đa số sử dụng rất ít đòn bẩy, cả về mặt nghề nghiệp lẫn tài chính. Trong nhiều trường hợp, hệ số đòn bẩy tài chính lẫn nghề nghiệp của họ là 1:1. Hệ số đòn bẩy nghề nghiệp 1:1 có nghĩa là họ nhận lương từ công việc làm của họ và chỉ cho họ lương một ngày cho công việc một ngày. Là chủ doanh nghiệp, tôi có hàng ngàn người làm việc giúp tôi. Là một nhà đầu tư, giống như trường hợp khu căn hộ ở Tulsa, tôi có 300 người thuê nhà giúp tôi chi trả cho vốn đầu tư của tôi. Ngân hàng thì cho tôi vay 4 đô la trên mỗi đô la tôi có, và sở thuế giảm thuế thu nhập cho tôi. Đây là ví dụ cho nhiều loại đòn bẩy khác nhau. Điểm thứ 5. Giáo dục tài chính làm tăng sự thông minh tài chính. Nhiều người đầu tư vào những tài sản giấy như là tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hỗ tương và quỹ chỉ số bởi vì họ không cần hoặc không muốn sự kiểm soát. Điều họ muốn là giao tiền cho một chuyên gia tư vấn tài chính, hy vọng người này sẽ làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được như vậy. Nếu chúng ta muốn có nhiều sự kiểm soát hơn nữa, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là kiểm soát giáo dục tài chính của mình. Điều sẽ làm tăng sự thông minh tài chính và hy vọng là sẽ tăng khả năng kiểm soát tài chính và sử dụng đòn bẩy. Điểm thứ 6. Đòn bẩy có tác dụng hai chiều. Đòn bẩy có thể giúp bạn làm giàu, nhưng cũng có thể khiến bạn nghèo đi. Đó là lý do tại sao sử dụng đòn bẩy cần phải có sự thông minh và quyền kiểm soát tài chính. Nhà buôn cổ phiếu, trader, có thể sử dụng công cụ quyền chọn làm đòn bẩy. Nếu họ nghĩ thị trường sẽ lên, họ đặt quyền chọn mua, và quyền này cho phép họ mua một cổ phiếu tại mức giá cố định trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ, nếu giá một cổ phiếu hôm nay là 10 đô la, và nhà buôn đánh hơi là giá sẽ còn tăng hơn nữa, họ sẽ mua quyền chọn với giá 1 đô la. Nếu nhận định chính xác và giá cổ phiếu lên đến 20 đô la, nhà buôn sẽ kiếm được 10 đô la mà chỉ mất 1 đô la. Ngược lại, nếu nhà buôn nghĩ là thị trường sẽ đi xuống, họ sử dụng quyền chọn bán, hay còn gọi là bán khống. Nói cách khác, dù cho thị trường lên hay xuống, nhà buôn đều có thể kiếm lời. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là họ không có quyền kiểm soát đối với tài sản, mà chỉ là kiểm soát những điều khoản của giao dịch mà thôi. Có thể đoán được là những chuyên gia tư vấn tài chính bán chứng chỉ quỹ và khuyên nên đa dạng hóa đều sẽ nói rằng buôn chứng khoán là việc làm rủi ro và nó chỉ dành cho những ai thiếu hiểu biết và kinh nghiệm. Học cách kinh doanh trên thị trường chứng khoán, cả bất động sản nữa, là một phần quan trọng trong nền tảng giáo dục tài chính của một nhà đầu tư. Nhà đầu tư bất động sản cũng sử dụng quyền chọn và phí quyền chọn ở đây là khoản tiền thanh toán trước. Nếu bạn là nhà đầu tư sang tay, thị trường bất động sản mà hạ nhiệt thì sẽ là tai họa lớn. Bởi vì hầu hết đầu tư vào bất động sản của tôi dựa trên giá cho thuê và chi phí hoạt động, biến động của thị trường không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng đầu cơ sang tay, đặc biệt là khi có người chịu trả cho tôi mức giá cao mức ngưỡng. Thông lệ vẫn cứ là tôi mua bất động sản, thu tiền cho thuê và những thu nhập liên quan trong một thời gian dài, rồi sau đó lại kiếm một bất động sản khác để mà mua và giữ. Dành cho những ai quan tâm tìm hiểu về việc đầu tư trên thị trường luôn biến động, chúng tôi có bộ trò chơi Cashflow 202, một trò chơi dạy bạn cách giao dịch với những đồng tiền ảo. Cashflow 202 là một sự bổ sung cho Cashflow 101. Khuyến nghị là bạn sẽ bắt đầu với Cashflow 101 trước khi chuyển sang Cashflow 202. Có những câu lạc bộ Cashflow trên toàn thế giới cho những ai muốn tìm hiểu về trò chơi trước khi mua chúng. Giáo dục tài chính cực kỳ cần thiết cho những ai muốn sử dụng đòn bẩy nhiều hơn nữa. Điểm thứ 7. Trong khi nhiều chuyên gia tư vấn tài chính đề nghị nên đa dạng hóa, thật sự thì họ không làm như vậy. Có hai lý do mà sự đa dạng hóa họ khuyến nghị không thực sự là đa dạng hóa. Lý do thứ nhất là các chuyên gia tư vấn tài chính chỉ đầu tư vào một loại tài sản duy nhất, tài sản giấy. Như sự sụp đổ của thị trường ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2007 phơi bày, đa dạng hóa không bảo vệ được giá trị của các tài sản giấy. Lý do thứ hai là chứng chỉ quỹ hỗ tương đã mặc nhiên là khoản đầu tư được đa dạng hóa. Nó là một hỗn tạp của những cổ phiếu tốt lẫn cổ phiếu xấu. Khi chúng ta mua nhiều loại chứng chỉ quỹ, thì nó giống như việc uống nhiều viên đa sinh tố cùng một lúc. Lúc đó, điều duy nhất gia tăng đó là lượng nước tiểu mà thôi. Những người đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ đa dạng hóa, như Warren Buffett đã từng nói. Đa dạng hóa là lớp bảo vệ cho sự thiếu hiểu biết, nó không cần thiết nếu chúng ta biết mình đang làm cái gì. Còn người cha giàu của tôi sẽ nói, con đang che đậy sự thiếu hiểu biết của ai, của con, của tay tư vấn tài chính, hay là cả hai. Thay vì đa dạng hóa, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ làm hai việc. Thứ nhất là tập trung vào những khoản đầu tư tốt để tiết kiệm được tiền và tăng lợi nhuận. Thứ hai là phòng chống rủi ro, nói cách khác là bảo hiểm rủi ro. Ví dụ, khu căn hộ 300 phòng của tôi được ngân hàng yêu cầu mua đủ thứ loại bảo hiểm. Nếu chẳng may bị cháy, bảo hiểm sẽ thanh toán tiền trả ngân hàng và xây lại tòa nhà. Còn tuyệt vời hơn nữa là chi phí bảo hiểm này được trả từ tiền cho thuê. Hai lý do mà tôi không thích quỹ hỗ tương là ngân hàng không cho vay để đầu tư vô đó, và công ty bảo hiểm cũng không bán hợp đồng cho những thiệt hại do thị trường sụp đổ gây ra, mà tất cả thị trường thì cũng có lúc phải sụp đổ. Sử dụng nhiều đòn bẩy hơn, lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn. Tập trung chứ không phải đa dạng hóa là lời giải cho cách sử dụng đòn bẩy tốt hơn. Tập trung cần nhiều sự thông minh tài chính hơn, mà sự thông minh tài chính thì bắt đầu với việc bạn hiểu mình đang đầu tư vì cái gì. Trong thế giới tiền bạc, nhà đầu tư theo đuổi hai thứ: lãi vốn và dòng lưu kim. 1. Lãi vốn. Nhiều người cho rằng đầu tư là rủi ro do họ đầu tư vì lãi vốn. Trong nhiều trường hợp, đầu tư vì lãi vốn cũng giống như đánh bạc, hay nói cách khác là đầu cơ. Khi ai đó nói rằng, tôi sẽ mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản này, có nghĩa là họ đang đầu tư vì lãi vốn, sự gia tăng giá cả của tài sản. Ví dụ, nếu tôi mua khu căn hộ 17 triệu đô la kia và hy vọng bán được 25 triệu đô la, nghĩa là tôi đang đầu tư vì lãi vốn. Như nhiều người trong các bạn biết, đầu tư vì lãi vốn dẫn đến gia tăng số thuế phải trả ở một số nước. 2. Dòng lưu kim. Đầu tư cho dòng lưu kim thì ít rủi ro hơn. Đầu tư cho dòng lưu kim nghĩa là đầu tư cho nguồn thu nhập nhận được. Nếu tôi gửi tiết kiệm ở ngân hàng và nhận 5% lãi, tôi đang đầu tư cho dòng lưu kim. Mặc dù ít rủi ro, nhưng lãi gửi tiết kiệm rất thấp, thuế lại cao, và trong khi đồng đô la lại liên tục mất giá. Khi tôi mua khu căn hộ 300 phòng kia, tôi cũng đang đầu tư cho dòng lưu kim. Trừ khác biệt là tôi đang đầu tư cho dòng lưu kim, nhưng sử dụng tiền của ngân hàng, nên lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn, trả thuế ít hơn, đó là việc sử dụng đòn bẩy một cách thông minh hơn. Bạn đang đầu tư vì cái gì? Nhiều chuyên gia tài chính khuyên rằng khi còn trẻ, bạn nên đầu tư vào những quỹ tăng trưởng. Đầu tư cho sự tăng trưởng đồng nghĩa với đầu tư vì lãi vốn. Và họ khuyên khi về già, bạn nên chuyển sang đầu tư vào những quỹ thu nhập để có dòng tiền ổn định. Nói cách khác là nên đầu tư cho dòng lưu kim khi đã có tuổi. Họ cho rằng dòng lưu kim thì chắc chắn và ít rủi ro hơn. Ba dạng nhà đầu tư. Nhìn chung, khi nói đến lãi vốn và dòng lưu kim thì có ba dạng nhà đầu tư. Họ là 1. Những người đầu tư chỉ vì lãi vốn. Trên thị trường chứng khoán thì những người này được gọi là nhà buôn chứng khoán, trader. Còn trên thị trường bất động sản, họ được gọi là nhà đầu tư sang tay, flipper. Mục tiêu đầu tư của họ nói chung là mua rẻ, bán đắt. Nhìn vào kim tứ đồ, nhà buôn chứng khoán và nhà đầu tư sang tay thực sự nằm trong nhóm T chứ không phải nhóm D. Họ được xem như là những nhà buôn chuyên nghiệp chứ không phải là nhà đầu tư. Hơn thế nữa, ở Mỹ, nhà buôn chứng khoán và nhà đầu tư sang tay bị đánh thuế dành cho người nhóm T cao hơn và không được hưởng những ưu đãi thuế dành cho những người nhóm D. 2. Những người đầu tư chỉ cho dòng lưu kim. Nhiều nhà đầu tư thích gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu bởi vì nhận được thu nhập ổn định. Một số nhà đầu tư thích trái phiếu đô thị bởi vì thuế suất trên thu nhập bằng không. Ví dụ, một nhà đầu tư mua trái phiếu đô thị được miễn thuế có lãi suất 7%, thì lãi suất thực tế ROI sẽ ngang bằng với lãi suất danh nghĩa 9% nhưng lại chịu thuế. Trong bất động sản, nhiều nhà đầu tư thích bộ ba ròng. Triple Analysis, NNN. Với NNN, nhà đầu tư sẽ nhận thu nhập mà không phải chịu thuế, tiền sửa chữa và bảo hiểm. Người thuê nhà sẽ chịu những chi phí đó. Theo nhiều cách, bộ ba ròng cũng có ưu điểm giống như trái phiếu đô thị, bởi vì thu nhập sẽ không chịu thuế, hoặc thuế sẽ được hoãn lại. Mặc dù tôi thích những bất động sản có bộ ba ròng, bạn có thể đoán được điều này. Cái khó là tìm được một bất động sản tốt cho một người cho thuê dễ thương, sẵn sàng chịu trả suất lợi nhuận cao cho mình. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, hầu hết bất động sản có bộ ba ròng chỉ đem lại lợi nhuận 5 hoặc 6%. Đừng có vội mừng như thế. Tuy nhiên, tin vui là nếu chịu khó tìm kiếm, tôi sẽ nói điều này ở phần sau, tôi vẫn có thể kiếm được một bất động sản có suất sinh lợi cao hơn, sử dụng nhiều đòn bẩy và tiền của ngân hàng hơn để giảm rủi ro. Đó là lý do tại sao tôi thích bất động sản có bộ ba ròng hơn là trái phiếu đô thị miễn thuế. Tiếp theo sẽ là dạng nhà đầu tư thứ ba. 3. Những người đầu tư cho lãi vốn lẫn dòng lưu kim. Cách đây nhiều năm, các nhà đầu tư cho cả lãi vốn lẫn dòng lưu kim. Những người xưa cũ ấy vẫn nói với nhau rằng giá cổ phiếu sẽ lên trong khi vẫn trả cổ tức. Nhưng đó là chuyện trong nền kinh tế cũ, dưới chủ nghĩa tư bản cũ. Với chủ nghĩa tư bản mới, các nhà đầu tư tài sản giấy thích đánh nhanh rút gọn. Ngày nay, các công ty đầu tư tuyển những người tuổi trẻ tài cao chỉ vừa mới ra trường và sử dụng sức mạnh của siêu máy tính, cộng với những mô hình trên máy để phát hiện ra những khuôn mẫu thị trường khó thấy nhất mà họ có thể tận dụng để đầu tư. Ví dụ, nếu máy tính báo rằng có 1% sự khác biệt, chẳng hạn đối với cổ phiếu công nghệ, các công ty này sẽ đặt cược hàng triệu đô la, hy vọng sẽ thu được lợi nhuận 1% trên số tiền đó trong vài giờ. Làm như vậy, sử dụng rất nhiều đòn bẩy và rất rủi ro. Những mô hình trên máy như thế này gây ra rất nhiều biến động trên thị trường và thường tạo ra sự sụp đổ. Khi thị trường thông báo là giao dịch được lập trình tạm thời bị cấm, nghĩa là đang nói về những chương trình máy tính như vậy. Thị trường sẽ sụp đổ nếu những máy tính này lệnh bán. Nếu chúng nói mua thì thị trường sẽ bùng nổ, để rồi sau đó sụp đổ. Nói cách khác, giá cả lên xuống mà không vì lý do cơ bản, tình hình hoạt động kinh doanh tí nào. Giá cổ phiếu không có mối liên hệ gì với giá trị của công ty bởi vì máy tính tạo ra cung cầu giả tạo. Nếu bạn còn nhớ, thời kỳ của các công ty dot-com, các công ty không thực sự là công ty mà chỉ là một ý tưởng kinh doanh tốt, được đánh giá hàng tỷ đô la. Còn những công ty thực sự có giá trị giá cổ phiếu lại sụt giảm khi bong bóng dot-com vỡ. Là một người xưa cũ trong thời đại của chủ nghĩa tư bản mới, tôi buộc phải có đủ thông minh để đầu tư vì lãi vốn, dòng lưu kim, ưu đãi thuế, cũng như không bị ảnh hưởng bởi những đợt hỗn loạn mà các chú nhóc và siêu máy tính ấy gây ra. Ví dụ, gần đây tôi có mua một loại cổ phiếu, mặc dù tôi không có kiểm soát bởi vì công ty này, một công ty của thời đại công nghiệp già cỗi và đáng chán, thường trả cổ tức ổn định 11% trong suốt lịch sử. Khi giá cổ phiếu giảm bởi vì sự sụp đổ của thị trường gần đây, tôi đã mua nó bởi vì khi đó giá của những dòng tiền trở nên rẻ hơn. Như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng mua những tài sản giấy, nhưng có khuynh hướng mua vì dòng lưu kim hơn. Là cổ đông thiểu số, không có quyền kiểm soát hoạt động của công ty, tôi không sử dụng đòn bẩy. Tôi chỉ đầu tư với tiền mặt mà tôi có thể mất nếu tôi đoán sai. Nếu như giá cổ phiếu này lên, tôi có thể bán vì tôi thích đầu tư cho dòng lưu kim lẫn lãi vốn. Lợi nhuận đầu tư của tôi, ROI, sẽ tăng nếu và chỉ nếu tôi nhận được cả cổ tức lẫn lãi vốn. Có 3 yếu tố để trở thành một nhà đầu tư bất động sản cừ khôi, chúng là Dạy con làm giàu, tập 13, hết chương 6A. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Thùy Châu.